Chương 14, nhật ký phản nghịch của thiên tài bia đỡ đạn 14. Dương Bạch Hoa không chịu nổi, vừa nhắm mắt liền nhìn thấy Trình Nguyên, không chịu nổi suy đoán với khả năng vô cùng vô tận kia, nhưng Trình Nguyên ở trong biệt thự của cha mẹ, các thiết bị an ninh tuyệt đối xứng đáng với phí dịch vụ đắt đỏ hàng năm của khu vực đó, Trình Nguyên lại là người không ra khỏi cửa không bước khỏi cổng, cho cậu ta một cây dương cầm là cậu ta có thể một tháng không cần đi ra ngoài. Dương Bạch Hoa cắn răng một cái, đi tìm Trình Tiệm. Trình Tiệm trên đường tan tầm về nhà thì bị Dương Bạch Hoa chặn lại. Nghe xong ý đồ đến đây của Dương Bạch Hoa, Trình Tiệm dùng vẻ mặt vô cảm quan sát hắn ta một lúc, muốn Tiểu Nguyên quay trở lại. Tuy rằng khí chất của Trình Tiệm và Trình Nguyên khác nhau một trời một vực nhưng ngũ quan lại có chút tương tự, bị khuôn mặt này khinh bỉ mà nhìn như vậy khiến tâm lý của Dương Bạch Hoa đặc biệt bất an khó chịu. Anh ta mở miệng nói, tôi sẽ đối xử tốt với Tiểu Trình, tôi. Trình Tiệm cắt lời Dương Bạch Hoa, nói rõ ràng chuyện của cậu và Tiểu Nguyên với ba mẹ cậu thì tôi mới để Tiểu Nguyên nghĩ lại một chút. Dương Bạch Hoa vừa mở miệng liền nghẹn họng. Trình Tiệm cười lạnh, thế nào? Chẳng phải đã nói sẽ đối xử tối với Tiểu Nguyên sao? Hơi thở của Trình Tiệm quá mạnh mẽ, đối mặt với anh ta khiến Dương Bạch Hoa khó tránh mà nói lắp, Tiểu Trình đã đồng ý cho tôi một khoảng thời gian để tôi xử lý chuyện này, cậu ấy sẽ cùng tôi đối mặt. Trình Tiệm rất muốn nói một câu, cho mày cái con khỉ khô, nhưng bây giờ anh ta đã không muốn mắng Dương Bạch Hoa, không muốn phí nước bọt để làm gì. Anh nhún vai, hiện tại chẳng phải đã đủ thời gian sao? Đi đi, khi nào xử lý tốt thì tới tìm tôi. Nhưng mà lần sau nhớ hẹn trước, đừng xông tới cản đầu xe của tôi, đụng chết cậu lại mắc công tôi. Anh không cho Dương Bạch Hoa cơ hội tiếp cận, lập tức dẫm chân ga, chỉ hận xe này dùng hệ thống bảo vệ môi trường, không có cách nào phun khói vào mặt Dương Bạch Hoa, thật là đáng tiếc. Trút giận xong, Trình Tiệm lại lo lắng lỡ như Dương Bạch Hoa cùi không sợ lỡ, chạy tới công ty tuyên dương chuyện của cậu ta với Trình Nguyên thì sao đây? Nhưng sự thật chứng minh Dương Bạch Hoa không chỉ yên như gà, mà quả thực là yên như trứng gà. Đối với việc này, Trì Tiểu Trì gắn hạt dựa bày tỏ cảm xúc ổn định, nói một câu gãi đúng chỗ ngứa với 061, Dương Bạch Hoa trọng sĩ diện hơn anh của tôi nhiều. 061 tỉ mỉ phân tích câu này một lúc, nhất thời không nhận rõ Trì Tiểu Trì rốt cục là đang bôi xấu ai. Trì Tiểu Trì còn nói, thầy Lục Lục, album mới của Đường Hoang sắp phát hành phải không? 061 đã sớm quen với xưng hô có hiệu quả tương tự như cách cư dân mạng hay gọi thầy Tony này. Một, sau khi xác nhận một chút thì mới đáp, một tuần sau là ngày kỷ niệm ra mắt của Đường Hoang, cũng giống như lộ tuyến trước kia. Tình trạng phát triển đĩa nhạc ở nơi này cũng không khác gì nhiều so với thế giới kia của Trì Tiểu Trì. Bởi vì đĩa lậu hoành hành cho nên ngành sản xuất băng đĩa từ 10 năm trước không tránh khỏi mà tụt dốc, ca sĩ không thể không phát triển nghề tay trái, tham gia chương trình tạp kỹ, hoặc là dứt khoát kinh doanh. Càng lúc càng có ít người chuyên tâm làm âm nhạc, sau này E2 chỉ thu 3 đến 5 bài hát xuất hiện hàng loạt, từ từ thay thế album trở thành chủ lực của thị trường âm nhạc. Đặc biệt chọn kỷ niệm 5 năm ra mắt mà tung sản phẩm chuyển hình, phối hợp với số lượng lớn quảng cáo để cùng nhau tuyên truyền, có thể tưởng tượng được giải trí Vân Đô coi trọng Đường Hoang như thế nào, phim.opper.com. Trì Tiểu Trì đăng nhập Weibo của Trình Nguyên. Quảng cáo trang chính trên Weibo đều là Đường Hoang cười ngọt ngào, cậu trực tiếp nhấn bỏ qua, tiến vào trang cá nhân của mình. Những ngày qua Weibo của cậu thật sôi động, fan hâm mộ đã phá con số 10.000. Tối hôm qua cậu đăng Weibo bảo rằng để ăn mừng fan hâm mộ vượt 10.000, cậu dự định livestream, cũng ngẫu nhiên rút thăm cho ba người may mắn, đưa cho mỗi người một ca khúc khác nhau. Các ca khúc này đều là trước đây cậu viết lời để luyện tập, xin các bạn nhận được chớ sử dụng vì mục đích thương mại, vân vân. Weibo phát ra 25 giây lập tức có người bình luận, Nguyên livestream có lộ mặt không? Trì Tiểu Trì đáp, lộ. Cuối cùng, bài viết này được chia sẻ vượt qua 2.000 lượt, đại đa số đều là vì liếm mặt mà tới. Con số này khiến Trì Tiểu Trì rất thỏa mãn, vừa đủ. Cậu rút thăm, mở thưởng, chọn trang web livestream có lưu lượng lớn để mở phòng, chờ đến 8 giờ tối thì bắt đầu phát sóng. 061 hỏi, đặt tên phòng là gì cho hay? Trì Tiểu Trì không chút nghĩ ngợi, thuận tay gõ tên phòng, như thế nào, thấy ngầu không? 061 tiến lên nhìn, bóng lầu nhập hồ nước. 061 Trì Tiểu Trì rất kiêu ngạo, tất cả tài khoản trên mạng xã hội của tôi đều gọi như vậy. 061 Trì Tiểu Trì nói, thầy Lục Lục, vì sao thầy không để ý đến em? 061 nghĩ, cậu muốn tôi nói cái gì, là khuyên cậu đừng quá chấp nhất với người đã quá cố, hay là nhắc nhở cậu cái tên này có chút bẩn tai. Nhưng mà anh vẫn nói, rất tốt. Trong lúc chờ đợi, Trì Tiểu Trì chơi một trận phi cơ đại chiến, còn chưa thấy bốt cửa thứ nhất thì đã bị đám tiểu binh bắn nổ tung. Cậu buồn ngực ngán ngẩm mà tỏ vẻ, thật là nhớ trò thẻ bài của tôi quá đi. 061 nở nụ cười. Trì Tiểu Trì rất vừa ý giọng nói mà 061 thiết lập, bên trong ấm áp lại có chút khàn khàn trầm thấp, đặc biệt là trước khi ngủ, giọng đọc sách của anh ấy sẽ được điều chỉnh rất nhỏ khi cảm thấy tinh thần của Trì Tiểu Trì đang thả lỏng, tạo nên cảm giác lim dim buồn ngủ cho cậu ấy. Với chất giọng đầy truyền cảm của anh ấy, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí người dẫn chương trình radio lúc nửa đêm. Sau 10 năm lần mò sờ soạn trong giới diễn viên thì Trì Tiểu Trì cũng đã là một kẻ lão luyện, vậy mà khi nghe 061 cười thì vẫn không nhịn được mà cảm thấy tê rần lỗ tai. Cậu hỏi 061, cười cái gì? 061 nói, kỳ thực hai ngày trước 023 đã gửi một thứ cho tôi, chỉ là tôi luôn do dự không biết có nên đưa cho cậu hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất vẫn nên đưa cho cậu. Trì Tiểu Trì, cái gì? Cậu còn chưa dứt lời thì đã thấy rõ trên màn hình xuất hiện một icon ứng dụng nhìn khá quen mắt. Ma thần truyện hoán. Trì Tiểu Trì bấm mở, tài khoản vẫn là tài khoản của mình, 507 anh hùng vẫn lẳng lặng nằm trong túi thu thập, chỉ còn thiếu 6 thẻ là tập hợp đủ. 061 ôn hòa nói, 023 tốn không ít công phu mới định vị được di động của cậu. Cậu ấy tiến hành bắt giữ tần sóng ngắn, trực tiếp kết nối hệ thống. Cậu yên tâm, máy chủ vẫn ở tại thế giới cũ, nhưng đường truyền không quá nhạy, khi đối chiến thì mạng sẽ hơi bị giật, tính năng bạn bè cũng không sử dụng được. Trì Tiểu Trì vô cùng cảm động, thầy Lục Lục, thầy thật sự là giáo viên chủ nhiệm thân yêu của em. 061 ho nhẹ một tiếng, bạn học Trì Tiểu Trì từ khi nhập học tới nay có biểu hiện rất tốt, đây là khen thưởng. Tuy rằng trên lý thuyết mà nói, Trì Tiểu Trì càng nhớ thế giới hiện thực của cậu ấy thì cậu ấy sẽ càng mong muốn lựa chọn trở về thế giới đó, 061 luôn tin tưởng, có thưởng thì sẽ có tiến bộ. Quả nhiên, sau khi làm xong nhiệm vụ hàng ngày trong game, Trì Tiểu Trì với tâm tình không tệ rốt cuộc đề cập đến kế hoạch của mình với 061. Có nhớ tôi đã nói gì với cậu không? Muốn phá cục diện thì có 3 cách, thượng sách, trung sách và hạ sách. Trì Tiểu Trì nói, 061, từng. Hạ sách là dựa theo kịch bản ban đầu, để em họ của anh ta ăn cắp nhạc của tôi, khiến Dương Bạch Hoa cảm thấy mắc nợ tôi giả vờ đáng thương, đòi tự sát. Dương Bạch Hoa không phải là người tán tận lương tâm, như vậy cũng có thể chấp vá mà kiếm được 100 điểm trị giá hối hận. 061. Nói như vậy, 10 người mà mình từng dẫn dắt thì cả 10 người đều dùng hạ sách. Dù sao đây là thế giới xa lạ, lại là cuộc sống của người khác, kẻ chấp hành nhiệm vụ không dám tự ý thoát khỏi lộ tuyến của thế giới, chỉ yêu cầu sự ổn định. Trì Tiểu Trì bình luận, như vậy quả thật có thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng có thể làm được, nhưng mà tôi sẽ cảm thấy khó chịu. 061 rất tán thành, anh là hệ thống, suốt ngày ở bên trong nhìn đối tượng nhiệm vụ bị tra công ức hiếp đến mức hoảng sợ không thể chịu nổi, tận sức kiếm điểm hảo cảm chỉ để lúc tự sát bỏ trốn có thể nhìn thấy vẻ mặt không thể tin của tra công mà sảng khoái được vài giây, tính thế nào cũng đều thiệt thòi. 061 hỏi, vậy còn trung sách thì sao? Trì Tiểu Trì nhìn đồng hồ đeo tay, không vội, từ từ đi. 8 giờ, Trì Tiểu Trì ngồi xuống trước máy tính, chào hỏi khán giả, mọi người có nhìn thấy không? Số lượng người trong phòng livestream cũng không phải rất nhiều, cộng thêm website tự mang lưu lượng, lượt click hơn 2.000. Đồng thời hơn 300 người đang trực tiếp xem livestream, đối với một tân nhân mà nói thì đã là con số vô cùng tốt. Trì Tiểu Trì mở phần mềm thâu âm, ông đàn guitar, nhấp một chút nước cho thông cuốn họng, bắt đầu tự đàn tự ca. Mới nghe khúc dạo đầu, 061 luôn tự nghĩ chính mình đoán trúng sách lược của Trì Tiểu Trì thì lúc này lại đột nhiên ngẩn người. Trì Tiểu Trì hát không phải bất kỳ bài nào trong ba bản demo kia, mà là mấy giai điệu cậu ấy thường xuyên ngâm nga khi còn ở tại nhà trọ của Dương Bạch Hoa, thêm vào lời hát, khi hát lên lại vô cùng dễ nghe. Thật sự như Trì Tiểu Trì đã nhắc tới trong bài đăng rút thăm nhận thưởng, chỉ là sáng tác dùng để luyện tập. 061 hơi hoang mang. Trì Tiểu Trì muốn livestream, lại hỏi thời gian Đường Hoang ra album mới, chẳng lẽ không phải muốn sớm công khai ca khúc của mình, lớn tiếng dọa người, đánh cho Đường Hoang trở tay không kịp hay sao? Mặc kệ 061 nghĩ như thế nào, Trì Tiểu Trì vẫn trước sau như một, tâm vững tay vững, khi ca hát lại lộ nụ cười nhàn nhạt, thanh quản dày rộng giống như nhạc cụ mà ung dung rung động, đặc biệt khi không có ca từ. Chỉ có tiếng ngâm nga nhẹ nhẹ, cơ hồ hòa cùng với tiếng đàn guitar. Tuy rằng 061 không có thực thể nhưng máy nhận tín hiệu 360 độ không góc chết vẫn có thể để anh thấy tất cả. Khuôn mặt của Trình Nguyên đương nhiên là điển trai, nhưng sự tự tin của Trì Tiểu Trì mới chính thức khiến cả người cậu ấy tỏa ra ánh hào quang mê người. Đó là loại ánh hào quang như thế nào? Thật giống như không có cảm giác cần người khác, không cần phải lấy lòng bất kỳ ai, thậm chí không cần bất luận kẻ nào vẫn có thể sống rất tốt. 061 dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Chỉ chuyên tâm nhìn cậu thanh niên đang biểu diễn trên màn ảnh. Phòng livestream lúc này đã tràn đầy kinh ngạc và kích động. Mẹ nó, đây không phải là đảng chỉnh sửa giọng. 66.666, 3. Đáng lý chỉ đến đây ăn dưa, nhưng bây giờ đã bắt đầu ao ước thành người may mắn trúng thưởng. Tớ mới vô, chủ phòng là ca sĩ Nghiệp Dư à? Nổi tiếng lắm không? Người tặng vật phẩm cũng không ít, tuy rằng lưa thưa nhưng càng ngày càng tập hợp nhiều người, sau mười mấy phút, số người xem trực tiếp đã vượt 800. Trì Tiểu Trì đặt guitar xuống, uống hai ngụm nước rồi bình tĩnh nói, hoan nghênh mọi người chọn bài hát nha. 061 cảm thấy Trì Tiểu Trì có chút kỳ lạ. Cho dù là đi thử giọng lần trước hay là phát sóng trực tiếp thì đều rất kiệm lời, không quá giống phong cách cợt nhã thích nói nhiều của Trì Tiểu Trì. Nếu như bảo rằng lúc thử giọng có Trình Tiệm, kiên kỵ tính cách ngại ngùng của Trình Nguyên nên Trì Tiểu Trì không thể quá mức đi chệch Thiết Lập, nhưng ở trên mạng không ai biết cậu ấy, có thể thoải mái bung xõa một chút mà. Nhưng vấn đề này rất nhanh liền có đáp án. 061 tiện tay quét xuống thiết bị quan sát người dùng trực tuyến, phát hiện đang xem livestream của Trì Tiểu Trì có một tín hiệu thuộc về Dương Bạch Hoa, còn có một tín hiệu truyền đến từ dưới lầu. 061, e hèm. ID của Dương Bạch Hoa là Cây Bạch Hoa, anh ta không hề lên tiếng. Tuy nhiên sau khi Trì Tiểu Trì hát xong 3 bài hát thì anh ta lại thưởng một chiếc du thuyền. ID nào tặng vật phẩm từ hạng du thuyền trở lên thì sẽ có thông báo nhấp nháy trong cột khen thưởng. Được tặng nhiều vật phẩm giá cao thì kinh nghiệm và thu nhập của streamer cũng sẽ lên như diều gặp gió. Có người ghen tị thèm muốn, mẹ nó, hiện tại streamer mới nào cũng được tặng thưởng như vậy sao? Cũng có người nhắc nhở Trì Tiểu Trì, vị trí quản lý phòng vẫn chưa có kìa, nếu không thì cứ cho Cây Bạch Hoa đi. Tin này vừa mới phớt qua thì tín hiệu dưới lầu lập tức có hành động. Nhà có em trai ngốc tặng bóng lầu nhập hồ nước ít một biệt thự. Nhà có em trai ngốc tặng bóng lầu nhập hồ nước ít một du thuyền. Nhà có em trai ngốc tặng bóng lầu nhập hồ nước ít một xe thể thao. Đây không phải là tặng một lần mà là mỗi cái tặng 10 lần. Nhất thời, trong cuộc khen thưởng chỉ toàn là thông báo của nhà có em trai ngốc. Toàn bộ phòng livestream đều lâm vào yên lặng trong phút chốc. Ngay sau đó, từng hàng dấu chấm hỏi và dấu chấm than xâm chiếm màn hình. Trì Tiểu Trì cảm thán với 061, ID của Trình Tiệm thật là thẳng thắn. 061 cười nhẹ một chút, ha ha. Trì Tiểu Trì vừa định hỏi 061 đang cười cái gì thì liền thấy một loạt thông báo tặng thưởng tràn ngập màn hình. 061 tặng bóng lầu nhập hồ nước ít 50 tên lửa siêu cấp. Một du thuyền tương đương 1.314 nhân dân tệ, biệt thự là 2.000 nhân dân tệ, còn tên lửa siêu cấp là 2.222 nhân dân tệ. Màn hình đầy dấu chấm hỏi và chấm than che lấp hoàn toàn khuôn mặt của Trình Nguyên, cũng che chắn biểu tình kinh ngạc trong phút chốc của Trì Tiểu Trì. 061 nói, tuy rằng không biết cậu muốn làm gì, nhưng nếu cậu đã chọn livestream thì việc tuyên truyền và sức ảnh hưởng đương nhiên cũng cần phải càng lớn càng tốt. Nói thì nói như thế nhưng chẳng qua 061 cảm thấy biểu hiện của Trì Tiểu Trì thật sự xứng đáng với nhiều tặng phẩm như vậy. Trì Tiểu Trì phục hồi tinh thần, chơi lớn thế. 061 thành thật đáp, đối với tôi mà nói thì con số cũng chỉ là con số mà thôi. Trì Tiểu Trì, làm màu như thế thì tôi cho điểm tối đa luôn. Hệ thống hiến pháp tốt, cho ta hưởng ấm no. Trình Tiệm cũng nhất thời bị con số này chấn động. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác bị người ta dùng tiền đập vào mặt. Tâm tình của anh hai Trình hơi có chút phức tạp. Trì Tiểu Trì giải thích với khán giả đang xem phát sóng trực tiếp là bạn của tôi và anh hai đang náo loạn. Anh hai, đừng nghịch nữa. Trình Tiệm run tay một cái. Mẹ nó, làm sao mà nó phát hiện được. Trình Tiệm lập tức rời khỏi livestream. Nhưng lại cảm thấy nếu mình đã bại lộ thì cũng không có lý gì lại đi trốn tránh. Rất nhanh liền lấy lại dũng khí mà tiến vào phòng livestream một lần nữa, phát biểu một câu bình luận chung chung, từng, hát không tệ lắm. Mang nickname, nhà có em trai ngốc, lại một hơi tặng rất nhiều vật phẩm, hình tượng lạnh lùng cao ngạo của anh hai Trình đã không còn sót lại chút gì. Nhìn màn hình tràn đầy nào là tóm gọn một tên cuồng em trai, chủ tài khoản thật là Bạch Phú Mỹ, lầu trên chờ chút, chẳng lẽ không phải Cao Phú Soái à, anh hai bá đạo, yêu em đi. Trình Tiệm không chống đỡ được, chuồn lẹ thôi. Bị hai người này một trước một sau quấy nhiễu, Dương Bạch Hoa lúc trước cắn răng tặng một cái du thuyền, nỗ lực gây chú ý với Trì Tiểu Trì nhưng rốt cục lại trở thành người qua đường. Anh ta bất chấp đau lòng. 061, cái ID này đập vào mặt khiến Dương Bạch Hoa cảm thấy hai mắt đau nhức. 61, đồng âm chẳng phải là lâu ảnh sao? Khi mình không ở bên cạnh Tiểu Trình thì rốt cục là ai ở bên em ấy? Kết thúc livestream, Trì Tiểu Trì lười biếng duỗi người, đem thân thể ngã xuống chiếc giường mềm mại. Tự đáy lòng ca ngợi, thầy Lục, thầy thật sự là một hệ thống tốt đó. 061 cười nói, cậu xem như là hối lộ tôi đi. Hối lộ cái gì? 061 nói, giải thích với tôi kế hoạch của cậu như thế nào? Kế hoạch nào? Lời vừa ra khỏi miệng, Trì Tiểu Trì liền phản ứng trở lại, ngồi xếp bằng, hai tay thon dài đỡ sau đầu, cậu hỏi đi, tôi xem tình huống mà đáp. 50 cái tên lửa cũng không đủ cho cậu hỏi gì đáp nấy sao? Trì Tiểu Trì là một kẻ lõi đời. Một tay chỉ vào má, lười biếng nói, phí biểu diễn trước kia của tôi giá chót nhất là 1.000.000 đấy. Nếu Trì Tiểu Trì đã nói như vậy, 061 liền ôm tư thái thuận miệng mà hỏi, thượng sách của cậu rốt cục là gì? Tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu sẽ hát lời con tim chứ. Trì Tiểu Trì cười, thầy Lục, thầy thật sự quá đáng yêu. Tôi đã ký hợp đồng, Trước khi phát hành mà lại livestream ca khúc thì cứ chờ Tô Tú Luân xét xác tôi ra đi. 061, như vậy. Miệng của Trì Tiểu Trì thật sự kín, 50 cái tên lửa cũng bắn không nổ, chờ 7 ngày sau cậu sẽ hiểu. T.S. Bóng lầu nhập hồ nước, bóng lầu là lâu ảnh, hồ nước là Trì, tức là Tiểu Trì, 061 cảm thấy bẩn tai vì anh hiểu theo nghĩa bóng, và GT. 1. Thầy Tony, đây là từ ngữ mạng lưu hành, dùng để xưng hô chung đối với các thợ cắt tóc, do các thợ cắt tóc bên Trung thường chọn tên tiếng Anh cho mình. Do tên Tony được nhiều thợ cắt tóc chọn nhất nên danh xưng thầy Tony cũng bắt đầu nổi tiếng từ đó. 2. F. Extended Play hay còn gọi là đĩa mở rộng, là đĩa nhựa có chứa nhiều bài hát hơn đĩa đơn, nhưng lại chứa ít bài hát hơn album. 3. 66.666, ý chỉ kỹ thuật tốt, giỏi.